Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 47, Lý Chiến Thiên. Góc truyện audio.com. Mi chương 47, Lạc Tiêu sau khi nói xong đứng một bên nhìn xe của Liễu gia chủ rời đi mới quay về phía Richis nói. Richis, giờ chắc nhạc hội bắt đầu được rồi chứ, ta còn bề bộn nhiều việc chưa giải quyết lắm. Richis nghe Lạc Tiêu nói vậy quay về phía Lạc Tiêu người hơi khom lưng xuống nói. Lạc đại sư, nếu ngài đã nói vậy thì nhạc hội giờ cũng nên bắt đầu, kẻo làm lỡ việc quan trọng của ngài. À Lạc đại sư, nếu ngài rảnh thì sau khi nhạc hội kết thúc chẳng biết ngài có thể đi theo ta uống một cốc nước được không? Tiện thể còn giới thiệu cho ngài một người. Lạc Tiêu nghe Richis nói vậy lông mày khẽ nhíu lại. Người nào? Richis nghe Lạc Tiêu hỏi vậy cũng vội vàng trả lời. Vâng Lạc đại sư. Không giấu ngài, sự thật là em gái tôi sau khi nghe thấy sự việc lần trước lòng không giấu được hiếu kỳ. Nên muốn gặp ngài một lần. Lạc Tiêu khi nghe như vậy cũng sảng khoái đáp ứng, dù sao Richis cũng đã giúp hắn giải quyết Liễu Diệc Phi nên cũng không tiện mà từ chối. Được rồi, cũng không phải việc lớn gì. Giờ thì nhạc hội cũng nên bắt đầu rồi, ngươi dẫn đường cho ta cùng ra ra đi. Lạc Tiêu lời vừa dứt. Xung quanh đang một mảnh yên tĩnh bỗng dưng bùng nổ. Nhiều người mới đến cũng không biết Lạc Tiêu cùng Richis xảy ra sự việc ở nhà hàng Ngũ Vị. Đứng ngoài mỉa mai, ngươi tính là cái gì mà bắt Richis đại sư dẫn đường? Ngươi cũng tự luyến quá chứ? Người này vừa nói xong có một vài người phụ họa theo. Đúng vậy, ngươi tính là cái thá gì mà đòi Richis đại sư dẫn đường cho ngươi? Nhưng người này vừa nói ra đầu bắt đầu xoay xung quanh nhìn thì mới phát hiện chuyện này không đúng. Hắn nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn bọn hắn bằng ánh mắt thương hại. Nói đùa, ngươi không thấy Liễu Diệc Phi cùng Richis thái độ cung kính với hắn sao, đúng là điếc không sợ súng. Nhưng làm mọi người ngạc nhiên là Lạc Tiêu, Dương Chấn Thiên và Tiêu Dao bắt đầu bước vào nhà hát mà người dẫn đường không ai khác lại chính là Richis. Mọi người ngạc nhiên vì người đàn ông kia nói chuyện như vậy mà không phải gánh chịu hậu quả gì. Thậm chí còn có một vài người bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ về Lạc Tiêu. Từ hống hách chuyển sang dạng công tử ca đứng gần cậy mạnh. Một bên Richis thấy Lạc Tiêu như vậy trong lòng cũng không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ mà quay về phía Lạc Tiêu hỏi. Lạc đại sư, chuyện này ngài định cứ như thế bỏ qua. Lạc Tiêu nghe thấy tiếng hỏi vậy khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười trả lời. Richis, ngươi xem, nếu gặp phải con chó dại nào cũng đánh thì chắc ta cũng phải đánh gần nửa cái tỉnh Vĩnh Hải này. Không phải là ta không dám gây phiền phức mà là con chó dại nào cũng phải ra tay, ngươi không thấy chúng ta coi trọng bọn nó sao? Nói xong Lạc Tiêu cũng không có dừng lại mà chân tiếp tục tiến tiếp vào nhà hát. Richis thấy Lạc Tiêu như vậy cũng không hỏi gì thêm mà lại đi tiếp dẫn đường cho ba người Lạc Tiêu. Giọng nói của Lạc Tiêu cũng không lớn nhưng vẫn có thể khiến cho mọi người xung quanh nghe được. Đặc biệt hắn còn cố gắng nhấn mạnh hạ từ chó dài. Người đàn ông trung niên nghe vậy tay cũng nắm chặt lại, hắn cảm thấy mắt nóng bỏng đau. Trong lòng đang nghĩ thầm, ta sẽ bắt ngươi dưới mọi người mất mặt. Chuyện này ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Nếu không ta sẽ không phải Lý Chiến Thiên. Đúng vậy, người đàn ông này là Lý Chiến Thiên, anh trai của Lý Tống Kiệt, mới từ bên nước ngoài về để tham gia nhạc hội của Richis. Vì mới về nên việc đã xảy ra với Lý Tống Kiệt hắn cũng không có biết. Bảng vinh danh top phú hộ linh thạch. 1. David Nầm, cách chương.